Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 3, Gracia. Bren ba người dọc theo hắc ám hành lang tiến lên. Thỉnh thoảng có ma chú đạn bắn tới, đều bị Bren tiện tay đỡ được. Cửa lớn nơi đó còn chật ních ra bên ngoài chạy đám người. Trong đó có một ít người đứng ra duy trì trật tự. Cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng nhường tình cảnh trở nên có thứ tự lên. Các thực tử đồ không để ý đến những này vội vã thoát thân khán giả. Bọn họ nhảy vào hậu trường, đem mục tiêu chỉ về khiêu khích hắc ma vương quyền uy Andrea Gracia. Sân khấu bị ma chú phá hủy nửa bên, chênh chếch lệch ngã xuống. Hậu trường cửa lớn bị đánh tan, bên trong lóe đủ loại ma chú ánh sáng, hỗn loạn tưng bừng. Bren tạm thời không có ý định để ý tới trận này hỗn chiến. Hắn đầu tiên muốn bảo đảm Duff các nàng an toàn chạy đi mới được. Rất nhanh, cửa hông đang ở trước mắt, nào còn có một đám người đang bề bộn mà không loạn hướng ra phía ngoài chạy. Có mấy cái thực tử đồ đã đuổi lại đây, làm càn cười to phát tiết ma chú. Bren có chút bất đắc dĩ đem Astoria thả ở phía sau, quay về cái kia mấy cái điên cuồng thực tử đồ dơ lên ma trượng. Siêu mạnh khôi giáp hộ thân, Protego. Một đạo chói mắt bạch quang từ Bren ma trượng nhọn dâng trào ra, ở trước người hóa thành một đạo rộng lớn cứng cỏi màng ánh sáng. Đám kia thực tử đồ bị màng ánh sáng bài xích về phía sau hạ bay. Phóng tới hết thảy ma chú đều bị đàn hồi trở lại. Có màng ánh sáng ngăn cản, bọn họ thuận lợi từ cửa hông chạy ra ngoài, tiến vào đêm đen màn mưa bên trong. Cũng nghe được Greengrass vợ chồng tiếng kêu gào. Chúng ta ở chỗ này, Duff đáp lại nói. Sau đó, hai tỷ muội bị nghe được âm thanh chạy tới cha mẹ ôm vào trong lòng. Ta không có chuyện gì, Bren đã cứu chúng ta. Mau nhìn xem Astoria thế nào rồi, chấm ngoặc kép. Duff chấn định lại nói. Đa tạ ngươi, Bren. Greengrass phu nhân bôi khóe mắt, cảm kích nói. Bằng không ta thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Nha, xin lỗi. Chúng ta đến đi về trước. Astoria phạm vào bệnh cũ, chấm ngoặc kép. Không sao, mau đi trở về đi. Nơi này rất nguy hiểm, Bren ôn hòa có lễ nói. Nhìn cả nhà bọn họ người huyễn ảnh hiển hình. Apparition, rời đi. Tiếp đó, Bren cuối cùng cũng coi như tìm tới Folly vợ chồng. Folly tiên sinh có vẻ hơi buồn bực, hắn không có sớm nhận được tin tức. Bren đi tới cùng hai người nói một tiếng. Ta trước tiên đi xem. Cẩn thận, Folly phu nhân hơi nhíu mày dặn dò. Bren gật gật đầu, thân ảnh biến mất ở trong đám người. Hắn cho mình trồng lên mũ trùm, hóa thành đêm tối tinh không, vô thanh vô tức bay vào trong rạp hát, tiến vào hậu trường. Hiện tại, trong hậu trường chính hỗn loạn tưng bừng, hai bên tùy ý đối chiến. Thỉnh thoảng còn có người ở ngông cuồng cười the thé. Andrea Gracia không có trốn ở mọi người bảo vệ bên dưới, mà là xông lên trước vung vẩy ma trượng, thành thạo phóng thích ma chú ngăn cản hai cái thực tử đồ. Lúc này Gracia ánh mắt sắc bén cực kỳ, vẻ mặt nghiêm túc mà kiên định, cũng như là một cái thân kinh bách chiến nữ thần sáng. Có điều vào lúc này, bên người nàng thủ vệ người không ngừng ngã xuống, làm cho nàng có vẻ hơi cấp thiết lên. Bren thở dài, ra tay cho mấy người niệm thiết giáp chú, giúp bọn họ một tay. Gracia ánh mắt sắc bén quét Bren một chút, có chút cảnh giác cái này đột nhiên xuất hiện người, nhưng hiện tại lại không dám phân tâm. Bren lắc mình né tránh vài đạo bắn tới ma chú, quay đầu đánh ngất một cái thực tử đồ. Cái kia té xỉu ra hỏa ở ngã chổng vó sau lộ ra mũ trùm mặt sau gò má. Là trước đây không lâu mới từ Azkaban vượt ngục đi ra mấy cái thực tử đồ một trong. Cản trở tầng tầng, impedimenter. Trong tay hắn ma trượng chỉ vào một cái nào đó ở trong góc muốn đánh lén Gracia thực tử đồ. Cái kia người như là bị không nhìn thấy đạn pháo đánh trúng rồi như thế bay ra ngoài, nặng nề đánh vào trên tường đá, sau đó mềm oạt ngã xuống. Bren cứu viện cho Gracia tự tin. Các thực tử đồ công kích gặp khó, Gracia một đám người bắt đầu phản kích lên. Nàng dùng cái kia phi thường có phân biệt tính tiếng nói hô. Có người đến giúp chúng ta. Chịu đựng. Các thực tử đồ phát hiện giết chết Gracia hành động trở nên gian nan. Bọn họ bí ẩn không tiếng động mà giao lưu một hồi. Không để ý đến ngã trên mặt đất đồng bạn. Dồn dập tứ tán né ra. Đứng lại. Gracia tính khí táo bạo hô một tiếng. Giờ ma trượng liền muốn đuổi theo. Kết quả bị bên người nàng những người bảo vệ ngăn lại. Thả ra ta. Ta muốn bắt bọn hắn lại. Gracia đỏ mắt hô. Cứu người trước. Andrea. Bên người nàng một cái trung niên người phụ nữ nói. Gracia lau mắt. Bắt đầu chỉ huy một đám người cứu trị người bệnh. Những kia tiểu yêu tinh ca sĩ cùng người hầu run lẩy bẩy núp ở trong góc. Lúc này ngó giáo giác nhìn ra phía ngoài. Người là. Gracia đều đâu vào đấy hoàn thành sắp xếp sau khi. Lúc này mới nhìn về phía Brain. Ta chỉ là một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm khán giả. Brain hơi nhấc lên mũ trùm. Nhếch lên khóe miệng nói rằng. Hóa ra là cái tiểu đệ đệ. Người thật là lợi hại. Gracia con mắt lập tức sáng lên. Hướng về Brain gò má đưa tay ra. Brain lùi về sau một bước né tránh Gracia móng vuốt. Lần thứ hai đem mặt mình má giấu ở mũ trùm dưới. Nhàn nhạt nhìn nàng. Gracia ho nhẹ một tiếng. Nghiêm nghị nói rằng. Cảm ơn sự hỗ trợ của ngươi. Bằng không chúng ta e sợ phải có phiền toái lớn. Đương nhiên. Ta cũng sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Đêm nay ngươi giúp chúng ta đối kháng thực tử đồ chuyện này. Ta sẽ không tiên dương ra ngoài. Bọn họ cũng như thế. Brain ngớ ngẩn. Có chút bất ngờ gật gật đầu nói. Vậy ta đi ra ngoài trước. Sau khi nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Cái kia cái trung niên nữ nhân đi tới cùng Gracia thì thầm vài câu. Gracia ngớ ngẩn, vành mắt nhi đỏ. Brain từ cửa hông đi ra ngoài. Bộ phép thuật khoan thai đến muộn. Nhưng các thực tử đồ đã chạy hết. Các thần sáng chính động viên còn chưa kịp đi ra ngoài khán giả. Bộ phép thuật các nhân viên đang tiến hành đăng ký công tác. Folly người một nhà bị mời đến phòng khách quý bên trong. Liền cùng mấy người đến đây quan sát buổi biểu diễn bộ phép thuật quan chức đồng thời ở lại chỗ này. Rất nhanh, Gracia đoàn người cũng đi vào. Phát sắc mặt tái nhợt mà uể oải. Cường đánh tinh thần ứng phó Gracia bên người trung niên nữ nhân. Như thế nào, Cornelius? Folly tiên sinh híp mắt hỏi. Ai, người cũng ở nơi đây à? Albert, phát lấy xuống trên đầu mũ dạ thật nhanh ở trong tay xoay tròn. Quá tệ, chết 3 cái, còn có hơn 20 cái bị thương. Có mấy cái đặc biệt nghiêm trọng. Cũng may chúng ta nắm lấy 4 cái thực tử đồ. Xin lỗi đem các ngươi liên lụy vào. Nha, ta qua được chủ trì cục diện. Chấm ngoặc kép, hắn nhanh chóng nói xong. Sau đó vội vã đi ra ngoài. Phòng khách quý bên trong bầu không khí có chút trầm mặc. Brain đi ra cửa ở ngoài. Đứng trong hành lang, nhìn xuống múa chung quanh đài một đám bận bịu trước bận bịu sau phù thủy. Ai? Chấm ngoặc kép, bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Gracia lặng yên không một tiếng động đi ra. Hai tay vịn lan can. Yêu sầu cau mày. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Brain tò mò hỏi. Người biết. Này cùng khiêu khích gần như. Gracia nhíu mày đến càng sâu. Nàng trong giọng nói mang theo thở dài nói rằng. Ta chỉ là hy vọng các phù thủy có thể đứng lên đến phản kháng hắc ma đầu. Mà không phải như mười mấy năm trước như thế khuất phục ở hắn dâm uy bên dưới. Chỉ có đoàn kết nhất trí mới có lối thoát. Nếu như ai cũng không lên tiếng. Liền không có hy vọng. Vì lẽ đó. Người nghĩ đứng ra làm cái kia cái thứ nhất lên tiếng người. Brain nhướng nhướng mày. Là, nếu như mọi người đều giả câm vờ điếc, ta nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn. Gracia trên mặt mang theo một loại nào đó tuẫn đạo giống như ý chí kiên định. Ở hắc ma đầu mới vừa trở về hiện tại, ở hắn vẫn không có đem tua vòi đưa đến các giới thời điểm. Là cơ hội tốt nhất. Nhưng là, tại sao ngươi muốn làm chuyện như vậy đây? Brain bình tĩnh nói, này quan hệ với ngươi không lớn mới đúng. Ngươi ở Bắc Mỹ, hắc ma đầu vẫn chưa thể đem bàn tay tới đó. Đương nhiên là có quan hệ. Gracia tú khuôn mặt đẹp, lên mang theo chút thù hận cùng bi thương. Ở mười mấy năm trước, hắc ma đầu tuy rằng không thể khống chế Bắc Mỹ giới phù thủy, nhưng ma chảo của hắn trải rộng các nơi trên thế giới. Khắp nơi đều có hắn người hâm mộ, bọn họ khắp nơi nhấc lên hỗn loạn. Vào lúc ấy, không người nào dám phản kháng hắn dâm uy. Hết thảy mọi người ngậm miệng không nói, chỉ lo rước họa vào thân. Gracia trong ánh mắt lóe thù hận. Mẫu thân ta là một cái không biết ma pháp mago, vào lúc đó bị hắc ma đầu người hâm mộ nắm lấy dằn vặt đến chết. Từ vào lúc ấy, ta liền hạ quyết tâm. Gracia kiên định nói, những năm này, ta vẫn đang vì tiêu trừ các phù thủy đối với huyết thống phiến diện mà nỗ lực. Vì là sáng lập một cái càng thêm bình đẳng giới phù thủy mà tụ tập một đám người. Ta chắc chắn sẽ không cho phép có người lại đi phá hoại chúng ta cho tới nay nỗ lực. Brent nhìn, Gracia, rõ ràng nàng là cái người thế nào? Một cái người chủ nghĩa lý tưởng, một cái vì lý niệm mà không sợ hy sinh người. Đồng thời, cũng là cái có chút tên lỗ mãng. Nếu như nàng ở Hogwarts, vậy khẳng định là cái Gryffindor. Thế nhưng, chuyện tối nay, các ngươi tựa hồ không có chuẩn bị sẵn sàng. Brain nghiêng đầu, Gracia gò má đỏ lên. Nàng tức giận nói rằng, chúng ta cho rằng hắc ma đầu mới vừa phục sinh. Bình thường tới nói, hắn chắc chắn sẽ không vào lúc này bốc lên chiến tranh. Nhiều nhất sẽ chỉ ở buổi biểu diễn kết thúc sau tập kích ta mà thôi. Ai biết hắn là cái từ đầu đến đuôi người điên, lại dám nghênh ngang xông vào kịch trường bên trong, đem nhiều người như vậy cuốn vào. Chấm ngoặc kép, được rồi, hắn chính là người điên, bao quát dưới trướng hắn một đám thực tử đồ. Bren nói, vì lẽ đó, không muốn lấy người bình thường tư tưởng đi phỏng đoán hắn. Chấm ngoặc kép, Gracia có chút tịch mịch nhìn phía dưới một màn, ngữ khí bi ai nói, vì lẽ đó, ta làm hỏng, lần này buổi biểu diễn không có đạt đến tỉnh lại lòng người hiệu quả, ngược lại sẽ mang đến càng nhiều hoảng sợ. Như vậy, người có muốn hay không tìm hiểu một chút chúng ta lý niệm? Brain vung lên một cái có chút quỷ bí ý cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.